Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 219, sinh bệnh thì phải uống thuốc. Thuốc ở góc truyện audio.com. Về đến nhà, đem hộp giữ ấm những cái kia để lên bàn. Lâm Hiên thì mang theo các bảo bảo đi trên lầu, để bọn hắn ngủ một lát ngủ trưa. Sáng ngày thứ hai, Tạ Nguyệt cũng đi tới Lâm Hiên biệt thự trong. Bây giờ đại bảo, nhị bảo đã cùng Tạ Nguyệt rất quen thuộc. Thậm chí có lúc, sẽ còn để Tạ Nguyệt cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa. Sư phụ, gần nhất ta tiếp một vị bệnh nhân. Gia gia của ta để chính ta thử một chút. Vì vị bệnh nhân này trị liệu. Đến lúc đó, có thể hay không xin ngài cũng đi qua nhìn một chút. Tạ Nguyệt bồi các bảo bảo chơi đùa một hồi. Sau đó nhìn lấy Lâm Hiên. Cái gì thời điểm, ngay tại tuần này thứ sáu. Đến lúc đó người bệnh nhân kia sẽ đích thân đến cửa. Đến chúng ta y quán. Vậy được, đến lúc đó ta mang theo các bảo bảo. Cùng đi nhìn xem, cái này dù sao cũng là học sinh của mình. Lần thứ nhất nếm thử, chính mình trị liệu bệnh nhân. Hắn cũng dự định đi qua nhìn một chút, nhìn nhìn học sinh của mình. Y thuật đến cùng tăng lên bao nhiêu? Tuy nhiên Tạ Nguyệt trong khoảng thời gian này, cũng học xong không ít kiến thức y học. Nhưng là thật động thủ, như vậy còn thật không nhất định. Có câu lời nói đúng lắm. Tốt nhất học tập, cũng là tự mình động thủ. Chính ngươi chưa làm qua, chỗ đó sẽ có kinh nghiệm. Cho nên Lâm Hiên cũng đồng ý, nghe vậy. Tạ Nguyệt sắc mặt vui vẻ, thập phần vui vẻ. Tạ ơn sư phụ, trong lòng suy nghĩ, lần này nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Không phải vậy sư phụ thất vọng. Đến lúc đó, người nói cho ta biết một tiếng. Ta liền đi qua. Ân, tuần lễ năm buổi sáng. Tạ Nguyệt cho Lâm Hiên phát cái tin tức. Sau đó Lâm Hiên liền mang theo các bảo bảo. Cùng một chỗ tiến về Tạ gia y quán. Tạ gia y quán. Vẫn là các bảo bảo lần đầu tiên tới bên này. Quảng cáo, đại bảo, nhị bảo vừa mới xuống mặt đất, thì tò mò nhìn nhà này y quán. Ha ha, Lâm tiên sinh, các người đã tới a? Tạ Giật Xuân ở bên trong. Nhìn đến Lâm Hiên đến, vội vàng mang theo cháu gái nhà mình. Cùng đi ra, nghênh đón Lâm Hiên. Tạ lão tiên sinh, người tốt, Lâm tiên sinh. Người tốt, tiểu bảo bối, còn nhớ ta không? Lần trước ta thế nhưng là đi nhà các ngươi làm khách qua ư? Tạ Giật Xuân nhìn về phía hai cái tiểu gia hỏa. Vui vẻ nói ra, tạ gia gia, tốt, ai, thật thông minh, tiểu bảo bối, các ngươi cũng tốt ư? Đi, chúng ta đi vào đi. Bên ngoài khí trời lạnh, Lâm Hiên khẽ vuốt cằm. Mang theo hai cái tiểu gia hỏa, cùng một chỗ tiến nhập y quán. Tại y quán bên trong, có một vị tuổi chừng tại hơn 30 tuổi nam tử. Lâm tiên sinh, vị này cũng là lần này bệnh nhân. Hắn gọi Phí Nguyên Vĩ. Phí tiên sinh, vị này chính là ta nói. Tôn nữ của ta sư phụ. Đừng nhìn Lâm tiên sinh tuổi trẻ, nhưng là Lâm tiên sinh y thuật. Thế nhưng là so ta còn muốn lợi hại hơn. Lâm tiên sinh, người tốt. Phí tiên sinh, người cũng tốt. Tạ Nguyệt, bắt đầu đi. Được rồi, sư phụ. Tạ Nguyệt gật gật đầu, cầm lấy đồ vật, ngồi ở Phí Nguyên Vĩ bên cạnh. Sau đó để hắn vươn tay. Phí tiên sinh, không biết ngươi tình trạng cơ thể như thế nào? Tạ tiểu thư, ta gần nhất một mực cảm giác thân thể của ta sợ lạnh, tay chân không ấm, thích nhiệt ẩm thực, lặp đi lặp lại tiêu chảy. Tiểu tiện Kiyonaga, đại tiện không thành hình, tinh thần không phấn chấn, lưỡi nhạt béo non, mạch nặng trễ, đặc biệt quen mùa đông. Cái kia lạnh đến thì vô cùng khó chịu. Ngươi nhìn ta hiện tại, quần áo trên người, đều mặc 5 kiện, đến mức mùa hè, còn tốt thụ một số. Nghe vậy, Tạ Nguyệt gật gật đầu, bắt đầu vì hắn chẩn bệnh. Đồng ý giới, ý tứ là, nhìn xem bệnh, bao quát người bệnh thần, sắc, hình, Hình dáng toàn thân nhìn xem bệnh. Đầu mặt bộ, thân thể cục bộ nhìn xem bệnh. Lưỡi chất cùng lưỡi biến hóa nhìn xem bệnh. Người xem bệnh, chủ yếu là nghe thanh âm. Thầy thuốc sẽ phân biệt người bệnh tiếng nói có hay không. Ngữ điệu cao thấp, mạnh yếu, trong và đục, cùng có hay không còn lại dị thường thanh âm. Để phán đoán chính khí mạnh yếu, tà khí tính chất cùng bệnh tình nặng nhẹ. Hỏi bệnh, bao quát hỏi nóng lạnh, hỏi ẩm thực khẩu vị, hỏi hai liền chờ, nữ tính sẽ còn vấn nguyệt trải qua, sinh đẻ sử chờ, cắt xem bệnh, bao quát mạch xem bệnh cùng ấn xem bệnh, thông qua tiếp xúc, ấn ra giải có hay không sưng vù các loại, sẽ còn tiến hành bắt mạch đến khám bệnh tật bệnh, mà thể lạnh cái bệnh này, kỳ thật cũng chia. Tiên thiên nhân tố cùng hậu thiên nhân tố. Tiên thiên nhân tố, trời sinh thể chất kém. Đặc biệt là tố thể dương hư. Thể nội dương lại suy mà âm lại cang. Thì người bệnh thụ tà phát bệnh sau dễ dàng xuất hiện lạnh chứng. Hậu thiên nhân tố, như cảm thụ bệnh lạnh. Qua ăn sinh lạnh, sống âm hàn chỗ, bệnh lâu các loại. Làm đến thể nội dương khí không ngừng hao tổn thương tổn. Dẫn đến dương lại suy mà nội sinh âm hàn. Ngoài ra, thể nội bệnh lạnh tụ tập cũng có thể tăng lên thể lạnh. Mà bởi vì trước mắt liên quan tới thể lạnh, vẫn không có một cái nào minh xác định nghĩa. Lại, thể chất học thuyết, tại đông y hệ thống bên trong cũng tồn tại tranh cãi rất lớn. Bởi vậy, đối thể lạnh, trị liệu còn thiếu quyền uy quan điểm dẫn hướng. Đa số căn cứ, lạnh người nóng chi, quan điểm, lấy ôn dương tán lạnh làm chủ, thường dùng phương thuốc, thận khí hoàn, phải về hoàn, tứ thần hoàn chờ, thường dùng trung dược, lộc nhung, tử hà sa, đỗ trọng, thố ti tử, cây tục đoạn, nhục thung dung, đông trùng hạ thảo chờ, thường dùng trung thành dược, đỗ trọng hạt tròn, tể sinh thận khí hoàn. Tham kỳ hai tiên phiến đẳng, bất quá từ sư phụ chỗ đó học được không ít kiến thức y học. Tạ Nguyệt vẫn là có lòng tin, đem phí nguyên vĩ bệnh tình, hoàn toàn trị tận gốc. Phí tiên sinh, theo quan sát của ta, người bệnh tình này, hẳn là gần nhất 2 năm, mới phát hiện đây là hậu thiên nhân tố đưa đến. Phí nguyên vĩ nghe xong lời này, hai mắt tỏa sáng. Vội vàng nói, Tạ tiểu thư, người nói không sai, ta cái bệnh này, cũng là gần nhất 2 năm này mới. Ta cũng tìm qua không ít thầy thuốc, cũng ăn qua không ít thuốc, thế nhưng là vẫn luôn không có bao nhiêu tác dụng. Không biết Tạ tiểu thư, có biện pháp hay không? Trị liệu bệnh tình của ta, nếu như có thể trị liệu tốt, ta đối Tạ tiểu thư, vô cùng cảm kích, quảng cáo. Phí tiên sinh, ngươi đừng vội, biện pháp ta đã tìm được. Cái kia chính là châm cứu. Nếu như dùng châm cứu, rất đại khái dẫn, có thể đem bệnh tình của ngươi hoàn toàn chữa cho tốt. Tạ tiểu thư, chuyện này là thật. Phí nguyên vĩ nghe xong lời này, nhất thời kích động. 2 năm này, một mực bị thể lạnh bệnh tình tra tấn. Nếu như có thể trị liệu tốt, như vậy hắn cũng có thể giải thoát. Phí tiên sinh, là thật. Ngươi chờ một chút, ta đi chuẩn bị một chút. Được rồi, Tạ tiểu thư, đã làm phiền ngươi. Lâm Hiên cùng Tạ Giật Xuân ngồi ở một bên. Tạ Giật Xuân nhìn lấy cháu gái dáng vẻ, không khỏi nhẹ gật đầu. Ba ba, tỷ tỷ đang làm gì nha? Đại bảo, nhị bảo nhìn lấy Tạ Nguyệt bận rộn bóng lưng, tò mò hỏi. Bảo bối, tỷ tỷ là đang chuẩn bị vì cái này thúc thúc chữa bệnh. Chữa bệnh? Vị này thúc thúc ngã bệnh sao? Đúng vậy, vị này thúc thúc ngã bệnh. Ngã bệnh thì phải uống thuốc. Thuốc rất khổ nha. Không muốn, bảo không muốn sinh bệnh. Tuy nhiên không biết thuốc đến cùng có khổ hay không, cũng không biết khổ đến cùng là cái gì. Nhưng là đại bảo, nhị bảo mới không nguyện ý uống thuốc. Đại bảo, nhị bảo vội vàng lung lay đầu. Cho nên nha, đại bảo, nhị bảo bình thường phải ngoan ngoan ăn cơm, ngoan ngoãn mặc quần áo. Nếu như vậy, liền sẽ không sinh bệnh. Cũng không lâu lắm, Tạ Nguyệt cũng chuẩn bị xong châm. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.